ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 34. Tống Cánh không nói. Biểu tình càng thêm trầm mặc, hắn lẳng lặng nhìn chăm chú vào trước mắt máy tính nội thiệp thượng. Nội dung, khóe miệng bình phục, trên mặt không hề tươi cười, tuy rằng thiệp nội mỗi một chữ hắn đều nhận thức. Nhưng kết hợp ở một khối sau, hắn một câu đều xem không hiểu thiệp. Tiêu thành hiệp hội nội một chúng thành viên yêu cầu đem khiêu chiến NPC thời gian sửa đổi trở về. Đối này, hắn không có ý tưởng, cũng không có ý kiến, nhưng là, vì cái gì lại để có thể đổi cái điều kiện, chỉ cần đem hắn sách ra tới là được. Vì cái gì đem hắn đơn độc sách ra tới là được. Hơn nữa Tiêu Mộc không chơi, cùng hắn lại có cái gì quan hệ, lại không phải hắn làm Tiêu Mộc bỏ hố. Tống Cánh nhíu mày, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Sau đó, Tống Cánh cẩn thận hồi ức hạ, ở Tiêu Mộc bỏ hố không chơi phía trước, có phải hay không bởi vì hắn đã làm cái gì, cho nên mới đưa đến Tiêu Mộc A rất trò chơi. Nhưng hắn cẩn thận hồi tưởng hào một vòng. Trừ bỏ chính mình ở lễ tình nhân nhiệm vụ phó bản đương đặc thù boss ở ngoài, liền rốt cuộc chưa làm qua khác, mà cái kia trong lúc, hắn chỉ thấy quá Tiêu Mộc một mặt, từ nay về sau, liền rốt cuộc không thấy được quá Tiêu Mộc. Tuy rằng ở thời gian sửa đổi lúc sau, Tiêu Mộc đích xác lại tới đi tìm hắn một lần, nhưng là lần đó Tiêu Mộc tới tìm hắn, hắn toàn bộ hành trình căn bản một chữ cũng chưa nói quá. Cho nên Tiêu Mộc A rất trò chơi nguyên nhân, tựa hồ cũng cùng lần đó tới khiêu chiến chuyện của hắn không hề liên hệ, bởi vậy thực rõ ràng. Từ đầu tới đuôi, hắn cái gì cũng chưa làm qua, cho nên, Tiêu Mộc không chơi trò chơi, rốt cuộc cùng hắn có cái gì quan hệ. Tống Cánh khó hiểu gian, lúc này, xã giao mở miệng, ngươi cùng Tiêu Thành hiệp hội là cái gì quan hệ. Tống Cánh nghe tiếng, nháy mắt hoàn hồn, không có quan hệ. Xã giao tiếp theo lại hỏi, ngươi hay không cùng Tiêu Thành nội hiệp hội thành viên, lại hoặc là Tiêu Thành hiệp hội hội trưởng Tiêu Mộc, ngầm liên hệ quá. Không có, kia ở Tiêu Thành hiệp hội hội trưởng Tiêu Mộc hạ tuyến phía trước, ngươi hay không cùng hắn làm chút cái gì, lại hoặc là nói cái gì đó. Không có, Tống Cánh trả lời chém đinh chặt sắt, cơ hồ không có bất luận cái gì do dự. Xã giao nghe đến đó, thanh âm một đốn, tiếp theo mới lại lần nữa chậm rãi mở miệng, từng câu từng chữ hỏi, chuyện này đều không phải là giống nhau việc nhỏ, đối ngoại đã có nhất định ảnh hưởng, cho nên ta hy vọng ngươi có thể đúng sự thật trả lời. Nhưng Tống Cánh vẫn là cái kia trả lời, không có. Xã giao trầm mặc hạ, kia phía trước đâu? Có hay không cùng Tiêu Mộc đã làm chút cái gì? Không có, ngươi lại cẩn thận hồi tưởng hạ, ngươi xác định không có. Hơn nữa có thể đối này tiến hành bảo đảm sao? Tống Cánh nghe tiếng, lẳng lặng dương mắt nhìn về phía xã giao. Lúc này rốt cuộc trầm giọng hỏi lại đến, ta ở trong trò chơi bất quá chỉ là một cái NPC mà thôi. Có thể cùng một cái người chơi làm chút cái gì? Xã giao lại lần nữa trầm mặc một lát. Xã giao lại lần nữa dò hỏi, kia vì cái gì, cái này thiệp sẽ nhắc tới ngươi. Tống Cánh không chút do dự, không biết, lập tức, trường hợp lâm vào cục diện bế tắc, không người mở miệng. Phòng họp nội thập phần an tĩnh, một lát sau, xã giao, kế hoạch cùng với cao tầng ba người biểu tình ngưng trọng đem đầu tụ lại tới gần tới rồi một khối. Như là ở thảo luận chút cái gì, lại một lát sau, ba người phảng phất nghị luận ra cái gì, lập tức có quyết đoán, vì thế đầu lập tức tách ra. Tiếp theo, xã giao móc ra trong túi di động, đứng dậy liền đi ra phòng họp, như là chuẩn bị đến phòng họp ngoại đi cho ai gọi điện thoại. Phòng họp nội, Tống Cánh ngồi ở ghế trên bất động. Phòng họp ngoài, xã giao trực tiếp đánh tới nhân sự bộ kia, nhân sự bộ thực mau chuyển được, ta bên này là xã giao bộ. Cụ thể sự tình tin tưởng liền không cần ta tới cùng ngươi nói. Là sự tình gì, tin tưởng ngươi hẳn là cũng đã nghe nói, xã giao ý giản ngôn cai. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, trong công ty ai cùng Tống Cánh quan hệ tốt nhất? Nhân sự bộ bên kia nghe tiếng sửng sốt, nhanh chóng hoàn hồn, tiếp theo không chút do dự hồi. Trong công ty giống như liền Lý Mậu cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm. Ta nhìn đến hai người bọn họ mỗi ngày buổi tối đều một khối tan tầm ở siêu kêu hắn đến bảy lâu. Phòng họp tới, xã giao không chút do dự tốt. Ta đây liền kêu hắn qua đi. 15 phút sau, đột nhiên bị kêu xuống trò chơi. Sau đó bị trưởng phòng nhân sự yêu cầu lập tức đến bảy lâu phòng họp báo danh Lý Mậu rất là mờ. Mịt giờ phút này, Lý Mậu đi vào bảy lâu. Mờ mịt khó hiểu gõ gõ phòng họp đại môn, tiến vào, Lý Mậu theo tiếng đẩy ra đại môn, đẩy khai đại môn. Phòng họp nội Tống Cánh thân ảnh liền nháy mắt ánh vào hắn mi mắt, Lý Mậu biểu tình kinh ngạc gì. Như thế nào Tống Cánh cũng ở. Hắn hôm nay không phải đi làm sao? Ngồi, xã giao duỗi tay, nga. Lý Mậu mênh mang nhiên ở xã giao sở ý bảo cái kia vị trí ngồi hạ, xã giao không nhiều lắm vô nghĩa. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cái kia thiệp ngươi hẳn là đã xem qua đi à? Cái gì thiệp? Lý Mậu theo bản năng hỏi, hiển nhiên. Hắn còn không có xem qua, xã giao như cũ không nói nhiều. Trực tiếp đem vừa rồi cái kia laptop lại đẩy đến Lý Mậu trước mặt. Ý bảo Lý Mậu đi xem ở siêu, Lý Mậu cúi đầu nghiêm túc nhìn một lần. Theo sau nhíu mày, không chút nghĩ ngợi liền hỏi. Tiêu Mộc không chơi, bất quá Tiêu Mộc không chơi, cùng Tống Cánh lại có cái gì quan hệ? Lý Mậu đồng dạng khó hiểu. Đây cũng là chúng ta muốn hỏi, xã giao không nhanh không chậm nói. Cần thiết phải biết rằng ngọn nguồn nguyên nhân. Chuyện này mới hảo giải quyết, chính là ta cũng không biết a. Lý Mậu lẩm bẩm mơ siêu, đem ngươi kêu lên tới. Cũng không có khác cái gì, chính là muốn hỏi một chút. Ngươi biết chút cái gì, xã giao lại nói. Mặc kệ ngươi rốt cuộc biết chút cái gì, có trọng yếu hay không, liền tính chỉ là một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Ngươi cũng có thể nói ra chính là Tiêu Mộc cùng Tống Cánh hai người chi gian sự. Ta một ngoại nhân nào rõ ràng, Lý Mậu tâm tình có chút buồn bực, xã giao nghe vậy. Không hề uyển chuyển dò hỏi, Tống Cánh rốt cuộc có hay không đã cho Tiêu Mộc liên hệ phương thức. Cùng hắn lén liên hệ quá, xã giao trầm giọng nói. Tỷ như, ngầm yêu đương, Lý Mậu nghe tiếng sửng sốt, không chút do dự trả lời. Tuyệt đối không có, Tống Cánh này nha không tình thú trạch nam chính là thế giới diệt vong. Cũng tuyệt đối không có khả năng đi cùng ai yêu đương, bất quá nói đến luyến ái. Lý Mậu nhưng thật ra linh quang vừa hiện, nga đúng rồi. Nghĩ tới, Lý Mậu đột nhiên nói. Tiêu Mộc giống như thích hắn tới, cũng không biết chuyện này có phải hay không thật sự, nghe tiếng. Kế hoạch, xã giao cùng với cao tầng ba người trên mặt biểu tình tức khắc liền vi diệu đi lên, tự nhiên. Vừa rồi câu nói kia phần sau đoạn, bị bọn họ cấp quyết đoán làm lơ, Tiêu Thành hiệp hội thành viên đều đã lại nói. Bọn họ hội trưởng muốn bởi vì Tống Cánh mà bỏ trò chơi. Này muốn nói Tiêu Mộc không có thích Tống Cánh. Hiển nhiên không có khả năng, bởi vì khiêu chiến NPC tại tuyến thời gian phát sinh sửa đổi. Cho nên khiêu chiến NPC chỉ có thể ngốc tại cố định vị trí. Không thể tái giống như trước kia như vậy tiếp tục trên bản đồ thượng tùy ý hoạt động hành tàu. Cho nên, thích Tống Cánh Tiêu Mộc liền không hề tiếp tục lên trò chơi, bởi vì không thấy được. Cho nên căn bản không cần thiết lên trò chơi, Tiêu Mộc không hề lên trò chơi. Bởi vậy, vì làm nhà mình hội trưởng trở lại trong trò chơi tới. Vì thế, Tiêu Thành nội một chúng khắc kim thành viên cầm tay uy hiếp kế hoạch. Hoặc là đem khiêu chiến NPC thời gian cho bọn hắn sửa trở về. Hoặc là liền đem Tống Cánh nhân vật Tống Bạch Vũ đơn độc từ khiêu chiến NPC đội ngũ chung đơn độc. Sách ra tới, bằng không bọn họ một khối bỏ hố, nguyên do cùng quá trình đều hoàn mỹ viên thượng. Phá án, đã là phá án. Ba người lập tức đem Lý Mậu cấp thả trở về, thả lại đi sau. Ba người ngồi ở vị trí thượng, hai mắt thẳng lăng lăng mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm Tống Cánh. Đôi mắt trầm thần, như suy tư gì, Tống Cánh bị nhìn chằm chằm lưng lạnh cả người. Chỉ cảm thấy đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, ngươi biết Tiêu Mộc thích ngươi sao? xã giao hỏi, Tống Cánh nghe tiếng nhíu mày. Tạm dừng hạ, ta không cảm thấy hắn thích ta, xã giao nhướng mày. Hiểu ngầm, nói cách khác, ngươi biết chuyện này, nhưng là ngươi cũng không cảm thấy hắn thật sự thích ngươi, là vì cái gì? Xã giao theo bản năng hỏi, ta là NPC, xã giao hơi hơi sửng sốt. Thực mau phản ứng lại đây. Cho nên, bởi vì ngươi cảm thấy chính ngươi chỉ là một cái NPC duyên cớ. Cho nên ngươi không cảm thấy Tiêu Mộc sẽ thích ngươi, là chính là nói không chừng. Xã giao đè thấp thanh tuyến, thuần thuần thiện dụ, Tiêu Mộc hắn có đặc thù đam mê đâu. Tống Cánh bỗng nhiên trầm mặc. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới điểm này, bất quá xã giao muốn hỏi trọng điểm cũng không ở này, ngươi ngày. Thường như thế nào cùng hắn tiếp xúc? Tống Cánh nhíu mày, hỏi lại, ngoặc kép, ta không quá minh bạch ngươi ý tứ, xã giao nghe tiếng. Lập tức thay đổi cái hỏi pháp, Nga, ta ý tứ là, chính là các ngươi ngày thường là như thế nào ở chung, Tống Cánh nhíu nhíu mày. Mới đáp, ngoặc kép, bình thường người chơi cùng NPC như vậy ở chung, nếu hắn thích ngươi. Vậy ngươi đối hắn có cảm giác sao? Hoặc là nói, trên đường, có hay không đã từng muốn lén cho hắn liên hệ điện thoại ý niệm? Cho nên, có đôi khi đối thái độ của hắn thoáng không tự giác ái muội thượng nửa phần, xã giao đột nhiên lại. Hỏi, không có Tống Cánh như cụ chém đinh chặt sắt, nhìn Tống Cánh kia trương từ đầu đến cuối đều. Như cũ lạnh nhạt biểu tình, lại hồi tưởng khởi vừa rồi Lý Mậu kia không chút do dự quả quyết trả lời. Tống Cánh vĩnh viễn cũng không có khả năng cùng ai yêu đương. Kế hoạch, xã giao cùng với cao tầng ba người có đáp án, vốn dĩ có ba cái lựa chọn, xã giao đột nhiên nói, một, nếu ngươi cùng Tiêu Mộc lén liên hệ quá, trái với công ty lệnh cấm, như vậy ngươi lập tức kê khai cáo từ trước, cũng ôm hạ này hết thảy hậu quả. Bất quá ngươi không có, nhị, áp xuống nhiệt độ, xóa thiếp, sau đó lại đem ngươi điều khỏi đến khác bộ môn, khấu trừ tiền thưởng, vốn dĩ chúng ta tính toán là muốn làm như vậy. Bất quá chúng ta hiện tại thay đổi ý tưởng, bởi vì Tiêu Mộc thích ngươi, tam, cũng chính là chúng ta trước mắt tính toán xử lý biện pháp, nếu hắn thích ngươi. Như vậy, ngươi hẳn là thực hiểu biết hắn mới đúng. Cho nên, ngươi liền không cần lại đi nghiên cứu cái gì thị trường, viết cái gì báo cáo, chuyên môn đi phụ trách chuyện này, nếu ngươi hiểu biết hắn. Như vậy đem hắn vãn hồi đến trong trò chơi tới, hẳn là cũng là một kiện dễ như trở bàn tay sự, đến nỗi là dùng cái gì phương thức. Đó là chuyện của ngươi, chúng ta mặc kệ, dù sao chỉ có một chút. Tuyệt đối không thể tiết lộ NPC là dùng chân nhân tới sắm vai sự tình, một khi tiết lộ. Lập tức từ chức, nói cách khác, hắn một bên yêu cầu đem Tiêu Mộc vãn hồi đến trong trò chơi tới. Một bên còn tuyệt không có thể bại lộ chính mình chính là Tống Bạch Vũ sự tình, yêu cầu này. Quả thực liền giống như giáp phương cấp ất phương trang trí thiết kế sư để thiết kế yêu cầu. Bìa mặt muốn một cái ngũ thải ban lan hắc giống nhau. Quả thực là làm khó người khác, y theo Tiêu Mộc ở trong trò chơi đại thần thêm đệ nhất khắc kim đại. Lão thân phận, nếu không biết hắn là Tống Bạch Vũ nói, căn bản liền không khả năng sẽ phản ứng hắn, hơn nữa. Hắn hiện tại ở trong trò chơi cấp bậc thậm chí là liền 20 cấp cũng chưa đến. Đừng nói là Tiêu Mộc. Hắn liền tính là đi tìm Tiêu Thành những cái đó thành viên. Chỉ sợ cũng không một cái sẽ phản ứng hắn, hơn nữa. Quan trọng nhất chính là, hắn căn bản là không có Tiêu Mộc, cũng không có Tiêu Thành bất luận cái gì một cái thành viên liên hệ phương thức liền liên hệ phương. Thức đều không có, này muốn như thế nào đem Tiêu Mộc cấp vãn hồi đến trong trò chơi tới. Quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Mơ mộng hão huyền, mà lúc này, xã giao lại thập phần thiện ý cấp Tống Cánh nhắc nhở một câu, ngay cả ngươi đương NPC đối hắn xa. Cách thời điểm, hắn đều thích ngươi, đến lúc đó nếu là ngươi thật sự lấy chân thân xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là ngươi không nói chính mình là Tống Bạch Vũ, hắn cũng sẽ lập tức liếc mắt một cái liền thích thượng ngươi. Tuyệt đối không có khả năng sẽ đối với ngươi không có bất luận cái gì cảm giác. Cho nên, ngươi căn bản không cần thiết lo lắng hắn sẽ đối với ngươi hờ hững, Tống Cánh biểu tình quái dị. Ta nghe không rõ ngươi đang nói cái gì, Tống Cánh là thật nghe không rõ, xã giao thấy thế. Trong lòng hơi hơi cảm thán, không khỏi âm thầm thầm nghĩ vừa rồi hắn cái kia bằng hữu quả thực nói không sai, chính là thế giới. Diệt vong, trước mắt cái này không có chút nào luyến ái tế bào người cũng không có khả năng sẽ đi yêu đương, vì thế vừa rồi cái kia đề tài. Xã giao không hề tiếp tục, xã giao đột nhiên miệng lưỡi vừa chuyển đến lúc đó nếu Tiêu Mộc thật sự về tới trong trò chơi tới. Vì phòng ngừa Tiêu Mộc chỉ là đột nhiên một đoạn thời gian đột nhiên online. Chỉ là tới cùng hiệp hội thành viên công đạo hậu sự. Cho nên tạm thời còn cần một đoạn quan sát thời gian, xã giao chậm gì gì nói. Mà ở này đoạn quan sát thời gian, ta cá nhân kiến nghị, vì có thể làm trách nhiệm thoát thân, mặc dù hắn lại lần nữa bỏ rớt trò chơi cũng cùng ngươi không hề can hệ. Ngươi tốt nhất làm hắn thích thượng người khác, bằng không, đến lúc đó nếu Tiêu Mộc lại lần nữa bởi vì ngươi mà không hề online. Như vậy cái này tình cảnh liền còn sẽ lại phát sinh lần thứ hai. Ta tưởng, ngươi cũng nên không nghĩ lại lần nữa nhìn thấy cái này tình cảnh, xã giao chậm rãi từ từ nói, Tống Cánh trầm mặc, lâm vào suy nghĩ sâu xa, lời nói điểm đến đây. Khác ta liền không hề nhiều lời, xã giao còn nói thêm. Còn có hiện tại nếu ngươi không cần lại đi nghiên cứu thị trường. Như vậy nghiên cứu báo cáo cũng liền không cần trở lên giao. Điểm này ta sẽ riêng cùng ngươi thủ trưởng thuyết minh một chút. Nga, đúng rồi, xã giao đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, quên nhắc tới, xã giao nhàn nhạt nói. Chuyện này, chúng ta chỉ cấp 3 tháng thời gian. 3 tháng sau, nếu Tiêu Mộc như cũ không trở lên tuyến, tắc tự động coi là bỏ hố. Tống Cánh nghe tiếng chậm rãi dương mắt, sẽ như thế nào, xã giao hơi hơi mỉm cười. Đến lúc đó khả năng yêu cầu Tống tiên sinh tự động đem đơn xin từ chức đệ đi lên, Tống Cánh lại lần nữa trầm mặc, thấy Tống Cánh lại lần nữa trầm mặc. Xã giao tiến lên, vỗ vỗ Tống Cánh vai, cao hứng một chút, xã giao an ủi nói. Có thể làm như vậy có tiền đại lão thích thượng, đổi lại người khác, chỉ sợ cao hứng cười trộm đều còn không kịp, xã giao chậm gì gì an ủi bãi. Mang theo máy tính xoay người rời đi, xã giao rời đi sau. Không bao lâu, cao tầng cùng kế hoạch cũng đi theo một khối rời đi phòng họp, ba người rời đi sau. Vì thế lập tức, phòng họp nội chỉ còn lại có Tống Cánh một người, Tống Cánh lẳng lặng ngồi ở ghế trên. Sườn mặt càng thêm trầm mặc một lát sau, hắn tâm tình vô dụng nhắm mắt, sau đó rất là phiền muộn nhẹ xách thanh, mới rốt cuộc từ ghế trên đứng lên. Chuẩn bị rời đi, đi thang máy xuống lầu, chuẩn bị từ công ty đại sảnh rời đi khi, trên đường, Tống Cánh gặp một cái ôm cái dương, hôm nay làm tốt từ chức thủ tục, đang muốn chuẩn bị rời đi công ty công nhân, kia từ chức công nhân nhìn thấy Tống Cánh thân ảnh. Trong đầu đảo không có gì ý tưởng, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái, liền lập tức không lắm để ý thu hồi tầm mắt. Sau đó ôm cái dương tiếp tục về phía trước đi, tại đây công tác lâu như vậy. Hắn mệt mỏi, quyết định quá mấy ngày đổi cái công tác thử xem siêu, nhưng vừa thu lại nhìn lại tuyến. Tên kia từ trước công nhân liền bỗng nhiên nhìn đến. Ở Tống Cánh xuất hiện lúc sau, dưới lầu nhân viên công tác khác biểu tình tức khắc liền lập tức phi diệu lên, tên kia từ trước công nhân khó hiểu, đi vào trước đài vị trí. Đối với Tống Cánh rời đi phương hướng nâng nâng cằm, tò mò hỏi, như thế nào đều đang xem hắn, còn đều là cái này biểu tình, đây là sao, kia trước đài thấy hắn căn bản không biết tình, biểu tình ngược lại kinh ngạc lên, ngươi không biết sao. Hắn đều truyền ra đi vòng, gì ngoạn ý, kia từ trước công nhân vẻ mặt mộng bức khụ, ngươi trở về phiên Weibo, trò chơi diễn đàn gì đó. Là có thể đã biết, trước đài thanh thanh giọng nói. Nhỏ giọng nói, khác ta liền không nói nhiều. Chủ quản tới, từ trước công nhân mặc danh nghiêng nghiêng đầu. Ôm cái dương nghi hoặc khó hiểu rời đi, tên kia từ trước công nhân rời đi công ty. Về đến nhà thu thập một chút trong dương đồ vật. thu thập xong, chờ đến rốt cuộc nhàn rỗi xuống dưới lúc sau, hắn mới chậm gì gì mở ra máy tính, đi dạo hạ lúc trước cái kia trước đài theo như lời Weibo cùng trò chơi diễn đàn, dạo xong. Tên kia từ chức công nhân lập tức liền ngọa tào thanh. Trợn mắt há hốc mồm mơ siêu trợn mắt há hốc mồm bãi. Tên kia từ chức công nhân lập tức không chút do dự bước lên QQ. Sau đó mở ra tiêu thành đàn tổ giao diện, tiêu thành đàn tổ long tức thạch. Ngọa tào, đây là chuyện gì xảy ra? Các ngươi hội trưởng không chơi. Bởi vì cái kia Tống Bạch Vũ. Long tức thạch, chụp hình, long tức thạch, ta lúc trước từ công ty rời đi thời điểm còn không biết. Trở về vừa thấy thiệp, chấn kinh rồi, tên kia từ chức công nhân mới vừa từ lúc tiêu thành đàn tổ nội xuất hiện. Tiêu thành hiệp hội nội mọi người lập tức liền xôi trào đi lên, không sai, cái này từ chức công nhân. Đúng là phía trước cái kia nói cho bọn họ tiêu thành hiệp hội một chúng thành viên. Kỳ thật NPC đều là chân nhân tới sắm vai trong công ty bên trong nhân viên, tuy rằng phía trước. Nguyễn Bạch Bạch đám người đích xác tin hắn nói. Hơn nữa càng là đối này tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì NPC tính cách đặc điểm thật sự là quá giống như thật nhưng là sau lại. Ở nhìn thấy bọn họ hội trưởng bất luận như thế nào theo đuổi Tống Bạch Vũ. Tống Bạch Vũ đều thờ ơ. Hơn nữa không có bất luận cái gì biểu tình sau, bọn họ liền không khỏi bắt đầu hoài nghi khởi những lời này tới, mà ở gần nhất trong khoảng thời gian này, bởi vì tìm không thấy hắn, hắn cũng không tái xuất hiện quá, liền tính bọn họ lại như thế nào cùng hắn phát tin tức. Hắn giống như là biến mất giống nhau, không hề động tĩnh, cho nên... Nguyễn Bạch Bạch liền đã không còn tin tưởng hắn nói qua NPC là từ chân nhân tới sắm vai những lời này lên, thậm chí là một hồi nhớ tới, đều cảm thấy hắn là một cái miệng đầy mê sảng kẻ lừa đảo, nhưng bởi vì gần nhất đều ở nhọc lòng hội trưởng sự tình, cho nên bọn họ trong lúc nhất thời cũng liền đã quên đem hắn cấp đá ra đàn tổ đi, nhưng là hiện tại. Người này lại đột nhiên lại lần nữa xuất hiện ra ngoài mọi người dự kiến. Đột nhiên không kịp phòng ngừa lại từ đàn tổ nội xuất hiện, Nguyễn Bạch Bạch. Nguyễn Bạch Bạch, ngươi là ai? Long tức thạch, ta dựa, ta mới mấy ngày không online. Các ngươi liền không quen biết ta. Hoa ha ha, cút xéo đi, ngươi cái kẻ lừa đảo. Long tức thạch, ta dựa, ta lừa gì? Thu chi kiếm khách, NPC căn bản là không phải từ chân nhân tới sắm vai. Long tức thạch, thao, ta dùng nhân cách của ta tới đảm bảo hảo đi. NPC tuyệt đối đều là từ chân nhân tới sắm vai. Nếu là có một câu lời nói dối, ta ra cửa đã bị xe đâm siêu đinh dậu. Thật sự, Long tức thạch, thật sự a dừa, dù sao đã từ trước. Hơn nữa tiêu thành hiệp hội thành viên miệng đều tương đối kín mít. Cho nên hắn đem NPC đều là từ chân nhân tới sắm vai sự tình nói ra thời điểm. Không có chút nào áp lực, không chỉ có không có chút nào áp lực. Thậm chí còn sợ bọn họ không tin, Long tức thạch. Ai bất quá các ngươi hội trưởng rốt cuộc là như thế nào bởi vì Tống Bạch Vũ không chơi. Vừa rồi ta rời đi công ty thời điểm, nhìn đến cái kia Tống Bạch Vũ hắc mặt rời đi. Hiển nhiên là bị công ty cao tầng kêu lên đi mở cuộc họp. Tường Vi chi trầm, từ từ, người gặp qua Tống Bạch Vũ. Long tức thạch, vô nghĩa, một cái trong công ty đồng sự. Sao có thể không thấy được? Tường Vi chi trầm, có ảnh chụp sao? Long tức thạch, ta tìm xem siêu. Lúc này, bên kia Tống Cánh tâm tình vô dụng. Lái xe về nhà, còn khai không tới nửa đường. Chỉ nghe phịch một tiếng. Đang đợi đèn đỏ thời điểm, hắn phanh lại không dừng lại, lập tức không cẩn thận đụng vào trước xe đuôi xe từ trước cửa sổ nhìn trước xe đuôi xe thượng xe. Tiêu, mặc dù hắn cũng không nhận thức, nhưng là từ đồ án logo thượng cũng có thể thực rõ ràng cảm giác được. Này chiếc xe tuyệt không phải giống nhau giá. Hôm nay thật sự là vận khí vô dụng đột nhiên bị cho biết Tiêu Thành hội trưởng bỏ hố là bởi vì hắn. Hắn nếu là không đem đối phương tìm trở về, 3 tháng lúc sau phải từ chức, liền tính đến lúc đó vãn hồi rồi, để tránh đối phương lại lần nữa bởi vì hắn mà phát sinh loại sự tình này. hắn một cái ở trong trò chơi đương NPC, còn phải giống cái dẫn mối giống nhau, đi cấp đối phương tìm bạn trai hoặc là bạn gái, cái này kêu cái gì cái lung tung rối loạn. Tống Cánh tâm tình bực bội, kéo ra cửa xe cầm di động xuống xe, hắn nhấc chân đi vào trước xa giá sử vị cửa xe bên. Hơi hơi cúi người, duỗi tay gõ gõ cửa sổ xe nội. Xe chủ nhân chậm rãi đem cửa sổ xe giáng xuống, ở nhìn thấy ngoài cửa sổ xe Tống Cánh sau, tức khắc không khỏi sừng sốt, Phong Chi Khuyết một lần cho rằng. Hiện thực sinh hoạt căn bản không có khả năng tồn tại với hắn lý tưởng hình, chính là hiện tại. Hắn thấy được, chỉ thấy Tống Cánh khuôn mặt trắng nõn, lông mày nhạt nhẽo, đồng mắt bày biện ra một loại trong suốt màu hổ phách. Thanh triệt mà lại trong suốt, Tống Cánh thân xuyên một kiện đâu sắc áo khoác. Cổ khẩu áo sơ mi khẩu hơi hơi rộng mở, lộ ra trắng nõn xương quai xanh, kia câu nhân bộ dáng. Quả thực liếc mắt một cái liền câu dẫn Phong Chi Khuyết tầm mắt. Tống Cánh hoàn toàn không biết điều khiển vị thượng Phong Chi Khuyết suy nghĩ cái gì. Hắn lạnh mặt, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Bao nhiêu tiền? Phong Chi Khuyết sửng sốt, trong lúc nhất thời thế nhưng không phản ứng lại đây. Ân. Tống Cánh nhẫn lại tính tình, ngón tay hướng hắn xe sau một lóng tay. Lời ít mà ý nhiều. Theo đuôi. Bồi nhiều ít, Phong Chi Khuyết từ Tống Cánh trên mặt hoàn hồn. Lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Hết chương.